Công lược Nam Phủ, chương 578, Vương Phi bị hưu, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lại phải gặp Chiêm Trì Nhai cùng Vưu Dịch Uyển làm tâm tình nàng khó chịu nữa. Nàng vì đi tìm ký thể của Tịch Tử Thu đã phiền não lắm rồi. Hướng Mẫu thở dài một hơi. Nương cũng không phải không cho ngươi đi ra ngoài. 3 tháng tới này, ngươi thường xuyên tham dự những yến hội đó. Người nhận ra ngươi cũng không ít. Mặc nam trang đi ra ngoài, nếu như bị người khác nhận ra thì họ lại chê cười ngươi. Vâng vâng vâng, lần sau nữ nhi ra cửa bảo đảm không mặc nam trang nữa. Lăng Vu Đề liên tục gật đầu, dáng vẻ như Hướng Mẫu nói cái gì thì chính là cái đó. Vốn dĩ mặc nam trang là để trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Hiện tại cũng đã thử qua rồi. Nàng cũng lười lại tiếp tục mặc nam trang, buộc ngực chặt đến nỗi thở cũng không nổi. Mấy ngày nữa liền đi chùa Quảng Tế cầu phúc, ngươi đi cùng nương chứ? Hướng Mẫu nắm lấy tay của Lăng Vu Đề, đáy mắt mang theo thương tiếc cùng có lỗi. Nếu Hướng gia còn dù chỉ là một người trụ cột thì nữ nhi của bà cũng sẽ không đến nỗi phải rơi vào kết cục hòa ly cũng không có người chống lưng cho. Cũng may Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, còn cố ý cho phép nữ nhi của bà tái giá. Hướng Mẫu lúc này đã nghĩ đến việc tìm cho Lăng Vu Đề một đức lang quân. Thứ nhất là làm điểm tựa cho Lăng Vu Đề. Thứ hai là cho Hướng ra một cái trụ cột, bảo Lăng Vu Đề đi chùa Quảng Tế cùng bà. Hướng Mẫu cũng là có mục đích. Đối với những việc có thể gặp gỡ người khác, Lăng Vu Đề vẫn sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ có phải hay không, nàng vẫn muốn thử một lần. Đồng ý với Hướng Mẫu xong, Lăng Vu Đề mới trở về sân viện mình. Thay ra nam trang, Lăng Vu Đề nằm ở giường ghế đọc một cái thoại bản Giota ế thời gian. Ngày hôm sau khi vừa hạ thư hòa ly, Lăng Vu Đề liền mang theo của hồi môn của mình trở về Hướng gia. Từ đó về sau, Lăng Vu Đề liền rất thường xuyên tham dự yến hội, có lẽ là vì tránh nàng, hoặc là muốn ở trong vương phủ bồi Vưu Dịch Uyển. Cho nên 3 tháng này, Lăng Vu Đề đều không có gặp Chiêm Trì Nhai. Tốt nhất là như vậy, nàng mắt không thấy thì tâm liền không phiền. 2 tháng sau, Lăng Vu Đề vẫn như cũ, có yến hội liền tham dự. Toàn bộ nam giới của kinh thành chỉ cần nàng có cơ hội tiếp xúc, Lăng Vu Đề đều tiếp xúc. Chính là hội trưởng đại nhân, người rốt cuộc đang ở nơi nào? Tiểu thư, phục sức cùng với trang sức để tham gia cung yến, nghề thường các đã đưa tới rồi. Người thử một chút chứ? Lăng Vu Đề mặc áo trong màu trắng, vẫy vẫy tay. Không thử, lúc trước không phải đều đo kích cỡ rồi sao? Còn có thể sai được à? Ngữ khí của nàng rất không kiên nhẫn. Không phải chỉ là một cái cung yến sao? Những người muốn đi cung yến đó trên cơ bản nàng đều đã thử qua. Không có một ai là Tịch Tử Thu. Nàng tới thế giới này đã 5 tháng. Không có lỗ hổng thì thôi đi. Ngay cả Tịch Tử Thu còn vẫn chưa tìm được. Cung yến ngày mai, nếu nàng vẫn tìm không thấy ký thể của Tịch Tử Thu, nàng liền trực tiếp đi một thế giới khác vậy. Dù sao ký thể ở thế giới này của Tịch Tử Thu tử vong thì sóng điện não của hắn cũng sẽ đi tới một thế giới khác đi tìm ký thể. Tất cả kiên nhẫn của nàng đều bị thời gian làm bào mòn hết rồi. Trở mình, Lăng Vu Đề đắp chiếc chăn bông ấm áp, chuẩn bị ngủ trưa một chút. Tiểu thư, Trần công tử tới, phu nhân bảo ngài. Không gặp, Cửu Nguyệt nói còn chưa xong, Lăng Vu Đề đã cất giọng đánh gãy lời nàng. Cái Trần công tử gì kia? Chính là người 2 tháng trước Hướng Mẫu mang nàng đi chùa Quảng Tế chùa gặp được. Là thứ tử của đích thị lang gì gì đó. Lớn lên thực, không xấu. Chính là Lăng Vu Đề đã nhìn quen các loại nam chủ nam phụ soái khí tuấn mỹ. Khi nhìn Trần công tử này lại cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng Hướng Mẫu lại rất vừa lòng vị Trần công tử này nha. Nói người này diện mạo đôn hậu, dáng vẻ thành thật. Ta thật đến chịu, từ diện mạo còn có thể nhìn ra một người đôn hậu hay không? Thành thật hay không sao? Một người, nếu là tâm không thành thật, lớn lên nhìn thành thật cũng vô dụng. Trần công tử này, vừa nhìn chính là cái loại người dễ bị sắc đẹp mê hoặc lại không chí khí. Lăng Vu Đề có thể coi trọng loại người như này sao? Ngạch, Cửu Nguyệt bị dáng vẻ dứt khoát cự tuyệt của Lăng Vu Đề làm cho nghẹn giọng. Tuy rằng nàng cũng không quá thích cái tên da mặt dày lì lợm la liếm Trần công tử kia. Nhưng, tiểu thư, thật sự không gặp sao? Thấy Lăng Vu Đề đều lười trả lời chính mình, Cửu Nguyệt nghịch ngợm mà thè lưỡi. Vậy nô tỳ này liền trở về thông báo với phu nhân. Nghe được tiếng bước chân rời đi của Cửu Nguyệt, Lăng Vu Đề mới trợn trắng mắt nhìn lên nóc nhà. Không thể không thừa nhận, phẩm vị nhìn người của Hướng Mẫu có chút khác người. Mỗi năm 15 tháng 8, Hoàng Cung đều sẽ tổ chức một yến hội. Một vài vị quan viên đóng tại ngoại thành cũng sẽ hồi kinh. Nói cách khác, yến hội này, Lăng Vu Đề vẫn là có thể gặp được không ít người trước đây chưa từng gặp qua. Đây là hy vọng cuối cùng của Lăng Vu Đề. Nàng thật sự không muốn tiếp tục ở thế giới này lãng phí thời gian. Sáng sớm vừa rửa mặt, mặc vào xiêm y được làm dựa theo phẩm vị huyện chúa của nàng. Một bộ cung trang màu xanh biển. Cung trang là tay áo rộng, đai buộc hông lại tương đối chặt, vừa đẹp đem vòng eo mảnh khảnh khoe ra tới. Hướng Noãn dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ, ngũ quan cũng là phi thường tinh xảo minh diễm. Chỉ hơi trang điểm một chút, trong gương đã xuất hiện một nữ tử mị lực bắn ra bốn phía. Vốn dĩ cũng chỉ mới 20 tuổi, tuy rằng là người đã gả quá một lần. Ở hiện đại, tuổi này thì đại học cũng chưa tốt nghiệp được đâu. Khóe miệng nhếch lên một độ cung vừa phải, không quá minh diễm, cũng không quá xa cách. Hơi hơi xoay người, Lăng Vu Đề nhấc chân đi ra cửa phòng, Hướng đi ra cửa phủ. Từ lúc ca ca của Hướng Noãn qua đời, cả ngày Hướng Mẫu liền chỉ ở Hướng phủ ăn chay niệm Phật. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đi chùa Quảng Tế thì yến hội gì đó bà đều không tham gia. Cho nên cung yến hôm nay, bà cũng sẽ không đi. Nhưng bà cũng ra cửa dặn dò Lăng Vu Đề ở trong yến hội nhìn xem thật kỹ. Nhìn xem có người làm nàng ái mộ hay không. Vì để Hướng Mẫu an tâm, Lăng Vu Đề đương nhiên là liên tục bảo đảm mình sẽ mở to hai mắt mà xem thật kỹ. Ở chỗ như hoàng cung kia thì hạ nhân không thể đi vào. Cho nên Cửu Nguyệt theo nàng đi đến sẽ cùng Sa Phu chờ ở ngoài cung. Tận đến lúc Lăng Vu Đề ra tới mới thôi. Bị nâng lên xe ngựa lung lay hướng hoàng cung mà đi. Bởi vì Lăng Vu Đề thích ăn điểm tâm cho nên trong xe ngựa của nàng đều sẽ chuẩn bị rất nhiều điểm tâm gì đó. Vừa lên xe ngựa, Cửu Nguyệt liền pha một bình trà cho Lăng Vu Đề. Nhưng hôm nay Lăng Vu Đề lại không có tâm tư gì để ăn uống. Độ cong khóe miệng nàng bất biến. Con người thì rũ xuống tràn đầy trầm tư. Hôm nay là cơ hội cuối cùng nàng cho chính mình. Theo lý mà nói, nàng có thể đi vào trong thân thể Hướng Noãn. Chính là bởi vì Hướng Noãn cùng ký thể của Tịch Tử Thu từng có tiếp xúc. Nhưng nàng đều đã thử nhiều như vậy rồi. Có lẽ nào, ký thể của Tịch Tử Thu đã ngoài ý muốn chết thẳng cẳng cũng không chừng. Lăng Vu Đề còn ở các loại suy đoán. Xe ngựa đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút. Thân mình của nàng theo quán tính đảo đi. Cái ót đụng vào trên vách xe ngựa. Bên ngoài làm sao vậy? Cửu Nguyệt đầu bị đụng vào bàn. Một tay che lại vào nơi bị đụng. Cất giọng hỏi Sa Phu bên ngoài. Con ngựa bên ngoài kêu tiếng rất lớn. Xe ngựa cũng càng ngày càng sóc nảy. Sa Phu lên tiếng. Ngựa nổi trứng. Ai ra? Cách trương.